Chương 111, Ý thức vĩnh hằng. Tại cực kỳ lâu trước kia, Sa Mô Vương quốc thì có một cái vương tộc tế tự ý tưởng đột phát. Làm ý thức ngoại tầng lực tư duy lượng có thể cụ hiện hóa thành vì tinh thần lực, nếu như làm ý thức hạch tâm trí tuệ cùng ký ức, cũng có thể theo tinh thần lực một đợt lần nữa thuế biến từ đó cụ hiện độc lập ra tới lời nói. Như vậy tại thân thể muốn mục nát thời điểm đem trí tuệ cùng ký ức độc lập cấy ghép đến một cái khác bộ thân thể bên trên. Người có phải là liền sẽ thu hoạch được vĩnh sinh? Ý nghĩ điên cuồng như cùng loại tử một dạng gieo xuống. Liền nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, không cách nào lau đi. Lấy phàm nhân thân thế đụng vào vĩnh sinh cấm kỵ, là mỗi cái phàm nhân ẩn náu tại trong đáy lòng chỗ sâu nhất khát vọng. Dù là biết rõ đụng vào liền có thể có thế phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng thảm trọng đại giới, phàm nhân cũng sẽ không tiếc hết thảy muốn đi nếm thử. Có trí không quyền năng chỉ có tế tự, bởi vậy vương tộc tế tự chỉ có thể sử dụng cái khác tế tự tiến hành thí nghiệm. Nhưng là không đến bao lâu hắn dùng đồng tộc làm vật thí nghiệm việc ác liền bại lộ, tính cả hắn kia tàn nhẫn dưới mặt đất thí nghiệm địa. Cùng nhau hiện ra ở tất cả mọi người trước. Sở hữu có được thần thoại huyết mạch người nhất trí yêu cầu đem điều này tên điên giết chết. Bất luận là vương tộc người, vẫn là có trí không quyền năng tế tự gia tộc, hay là vương quốc các quý tộc. Nhưng là một đời kia Sa Mô gia tộc vương tại giết chết vương tộc tế tự thời điểm, lại đem hắn thành quả nghiên cứu giữ lại. Vụng trộm. Sa Mô gia tộc từ đầu đến cuối tại thăm dò liên quan tới vĩnh sinh bí mật cùng phương pháp. Cạch cạch. Saliman công chúa xuyên qua lao tù, dẫm đạp nước động vang lên tiếng bước chân phá lệ rõ ràng. Nhìn xem một cái kia lại một cái kỳ kỳ quái quái tên điên. Quái gì sinh mệnh? Thậm chí không biết có tính không được sinh mệnh tồn tại. Nàng đột nhiên lồng ngực bên trong một trận cuồn cuộn, có loại muốn buồn nôn cảm giác mãnh liệt. Nàng quay đầu nhìn về phía Sa Mô Vương quốc quốc vương. Ánh mắt kia, giống như nàng lần thứ nhất nhận biết mình phụ thân bình thường. Sở dĩ những người này đều là đã từng tế tự, thậm chí chính là chúng ta Sa Mô gia tộc người. Phụ thân, ngài làm sao có thể làm như thế? Nàng nghe nói qua Sa Mô gia tộc có được vĩnh sinh bí thuật nghe đồn, nhưng lại không biết chi tiết là như vậy. Quốc vương bệ hạ ánh mắt lạnh lùng. Không thèm để ý chút nào nói, bọn hắn đại bộ phận đều là tự nguyện, hoặc là vốn là sắp chết rồi. Ta đưa cho bọn hắn lại sống một cơ hội duy nhất, bọn hắn hẳn là cảm tạ ta. Saliman công chúa thanh âm đều có chút thay đổi, không biết là sợ hãi hay là không thể tin được đây là cha mình lời nói ra. Bọn hắn cũng biết. Bản thân lại biến thành cái dạng này sao? Nếu như nếu để cho nàng tuyển, biến thành cái dạng này còn không bằng trực tiếp chết đi. Quốc vương bệ hạ hừ lạnh một tiếng, muốn chạm đến vĩnh sinh lực lượng, đương nhiên là phải trả giá thật lớn. Mặc dù có chút tì vết. Nhưng là ta quả thật làm cho bọn hắn thu được lại sống một cơ hội duy nhất. Quốc vương bản thân cũng là một cái cao cấp tế tự, thậm chí có thể nói là phi thường có thiên phú tế tự. Trong này đại bộ phận là của hắn tác phẩm, chỉ có một số ít là vương quốc tế tự đoàn cao cấp tế tự ở hắn dẫn dắt đi chế tạo ra. Hắn đứng tại trong đó một gian nhà tù trước đó, vươn tay sờ lấy bên trong ngay tại tụng xướng thệ ước Anomalika đầu. Trong ánh mắt, tràn đầy trầm mê cùng hướng tới. Đây chính là vĩnh sinh, đây là thần linh mới có lực lượng. Nhìn xem bọn hắn, lực lượng này bao nhiêu hoàn mỹ, cường đại cỡ nào. Chết đi người ý chí rời đi thân thể của mình, tại một cái khác thân thể tiếp tục tồn tại. Vĩnh sinh bí thuật trải qua một đời lại một đời hoàn thiện, cuối cùng thành công. Là ta để vĩnh sinh trở thành khả năng. Trên mặt hắn vốn là lo lắng điên cuồng tán đi, biến thành một loại tự tin. Tại chính mình vĩnh sinh bí thuật trước đó, hắn hoàn toàn khác nhau. Saliman nhìn xem trong lao tù những cái kia tồn tại, bọn hắn mỗi một cái đều ngơ ngơ ngác ngác. Không nhìn thấy một cái bình thường tồn tại. Có thể điên điên khùng khùng nói chuyện, ở trong đó đã coi như là tốt nhất. Đại bộ phận thật giống như một bãi bùn nhão một dạng, như là sâu bọ một dạng trên mặt đất vặn vẹo, toàn thân hôi thối vết bẩn gặm ăn trên đất rác rưởi. Nàng áp sát tới, quỳ trên mặt đất dùng hai tay của mình nắm lấy phụ thân cánh tay phải. Cái này còn có thể gọi là thành công sao? Vương! Từ bỏ đi! Bây giờ còn tới kịp. Không cần lại đi thử, cái này quá đáng sợ. Chúng ta cùng Henny đàm phán, chúng ta. Lời còn chưa nói hết, Quốc vương một thanh bỏ qua rồi nàng. Đàm phán. Cùng một cái ngụy vương đàm phán. Cùng một cái đánh cắp vương quyền kẻ ti tiện hòa đàm. Sau đó chúng ta hướng hắn đầu hàng về sau cúi đầu xưng thần sao. Huống hồ ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó. Ta cũng không có thất bại. Bọn hắn cũng không có điên. Saliman công chúa ngồi liệt trên mặt đất, nhìn khắp bốn phía. Sau đó dùng cười đến so với khóc còn khó nhìn hơn biểu lộ nói, vương. Dạng này còn không có thất bại. Quốc vương một chút xíu giới thiệu bản thân vĩnh sinh bí thuật, bọn hắn lâm vào hỗn loạn, chỉ là bởi vì hai cái trí tuệ cùng ký ức trùng điệp cùng một chỗ, ai cũng không biết ai là chủ yếu, ý thức của bọn hắn lẫn nhau xung đột, cho nên mới sẽ lâm vào hỗn loạn. Nhưng là... ta đã tìm được biện pháp giải quyết, đó là chân chính vĩnh sinh bí pháp. Chúng ta sẽ thật sự vĩnh sinh, thậm chí đều không cần chuyển đổi thân thể. Quốc vương biểu lộ một chút xíu trở nên cuồng nhiệt vô cùng. Hắn giang hai cánh tay, sau đó thậm chí mũi chân đều điểm lên, toàn thân đều ở đây căng thẳng dùng sức. Rút cự quái. Cự quái lực lượng đem cho chúng ta vô hạn khả năng. Rút cự quái là không có trí tuệ, nó là thích hợp nhất trở thành trí tuệ chuyển sinh chi thuật vật dẫn. Chúng ta không chỉ có thể trở thành vĩnh sinh người, còn có thể vĩnh hằng nắm giữ cự quái lực lượng. Cái gì bùn đen chi tử, cái gì cự quái chi lực. Từ giờ trở đi. Chúng ta chính là vĩnh hằng thần thoại, chúng ta chính là không chết cự quái. Không có cái gì lại có thể ngăn cản chúng ta. Già yếu, tử vong, địch nhân đều sẽ tại lực lượng này trước hôi phi yên diệt, cả thiên không cùng đại địa đều không thể lại ngăn cản chúng ta. Quốc vương bệ hạ kích động đến toàn thân run rẩy, trong miệng nước bọt vẩy ra. Hắn cuối cùng nói ra kế hoạch của mình, hắn muốn đem trí tuệ của mình cùng ký ức đi vào rút cự quái thể nội. Hắn đem cùng cự quái cùng nhau vĩnh sinh, đồng thời vĩnh viễn có được nó vĩ lực. Chỉ là quốc vương bệ hạ cùng vương quốc tế tự đoàn dùng qua rất nhiều người làm qua nếm thử, đem ý thức đi vào đến cái khác tam diệp người trên thân, thậm chí đi vào đến Anomalika cùng ma uyên tội dân trên thân. Nhưng là, hắn cho tới bây giờ không dùng rút cự quái làm qua nếm thử. Bởi vì chưởng khống rút cự quái chỉ có vương, hay là vương người thừa kế. Mà bây giờ đã đến lúc. Hắn nhìn mình nữ nhi, khắp khuôn mặt là điên cuồng tiếu dung, hắn còn tự cho là thân thiết hướng phía đối phương tới gần. Tới đi. Nữ nhi của ta. Ngươi nguyện ý thay ngài vĩ đại phụ thân trước một bước thử một chút, cái này vĩnh sinh lực lượng sao? Saliman công chúa nhìn xem phụ thân ánh mắt, như rơi rụng hầm băng. Nàng cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì quốc vương tại sao phải mang nàng sang đây xem vĩnh sinh bí thuật lực lượng? Saliman công chúa nhìn qua điên cuồng vương, nụ cười kia ở trong mắt nàng đáng sợ như vậy. Nàng nhìn phụ thân của mình liền phản phất thấy được từ thâm uyên leo ra khủng bố ma ảnh. Không, ta không muốn. Phụ thân. Ta mới không muốn biến thành dạng này. Công chúa điện hạ từ dưới đất bò dậy, hoảng sợ muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà nàng vừa mới xông ra thông đạo đi tới chính giữa pháo đài không trong phòng, hoang mạc nhuyễn trùng xúc tu liền xông phá phiến đá mà ra, trói lại nàng. Trên mặt đất mở ra một cái động lớn, nàng bị đẩy vào địa động phía dưới. Thành lũy phía dưới lại là một cái quảng trường bình thường trống trải chi địa. Trên vách tường khảm nạm một khối lại một khối quan thạch chiếu sáng hắc ám. Hơn 10 vị vương quốc tế tự đoàn các tế tự đã sớm đứng thẳng chờ ở quảng trường biên giới. Biểu lộ trang nghiêm lại ngưng trọng. Bọn hắn tại chuẩn bị lấy một trận long trọng thịnh đại thần thánh nghi thức. Chương 112, quyền năng lực xung đột. Thả ta ra. Thả ta ra. Saliman công chúa kịch liệt giãy giụa, sử dụng hết bản thân tất cả lực lượng, nhưng là đối mặt thần thoại cự quái là như thế buồn cười. Nàng sử dụng thần thuật muốn tránh thoát, nàng dùng tinh thần lực thao túng băng đạn hình dạng vũ khí công kích về phía hoang mạc nhuyễn trùng, nhưng lại không có chút nào tác dụng. Cảm giác kia, thật giống như nhỏ bé côn trùng tại hướng lên bầu trời cùng đại địa khởi xướng xung kích, tại sóng thần cùng sóng lớn trước mặt tuyệt vọng giãy giụa. Nàng sợ hãi được nước mắt đều chảy xuôi xuống. Mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn. Phụ thân, bỏ qua ta. Ta không muốn vĩnh sinh. Ta không muốn loại này vĩnh sinh. Ta không muốn cùng bọn hắn một dạng, ta là con gái của ngươi, ta là Samo gia tộc người thừa kế A. Trên quảng trường vương quốc tế tự đoàn các tế tự nhìn xem nàng, đưa nàng tuyệt vọng cùng bất lực hoàn toàn xem ở trong mắt, bọn hắn lại một lần nữa cảm nhận được tam diệp người đối mặt cự quái yếu ớt. Đây là tam diệp người vì sao như thế cúng bái cự quái lực lượng, lại đến cuối cùng vẫn như cũ không chịu từ bỏ rút lạc ấn nguyên nhân. Đồng dạng, cũng là Sa Mô quốc vương điên cuồng như vậy muốn trở thành cự quái mấu chốt nhất nhân tố. Quốc vương từ chỗ cao một chút xíu đạp trên cầu thang mà xuống, đi tới giữa quảng trường hoang mạc nhuyễn trùng trước mặt. Đây chính là vĩnh sinh cơ hội, Saliman. Ngươi là ta thích nhất nữ nhi, ta làm sao bỏ được nhìn xem ngươi một chút xíu già đi. Tới đi. Chúng ta một đợt thu hoạch được cái này sức mạnh bất hủ, một đợt thu hoạch được vĩnh sinh. Thời gian cùng tuế nguyệt cũng không còn có thể ăn mòn chúng ta đem một đợt vượt qua cái này đến cái khác thời đại. Chúng ta sẽ thành thời đại mới bất hủ chi vương. Saliman công chúa nhìn xem điên cuồng quốc vương, nàng giãy dụa động tác một chút xíu ngừng lại. Phụ thân, ngươi đến tột cùng là thế nào? Quốc vương mở ra tay, giống như không hiểu Saliman nghi vấn. Thế nào? Saliman, ta vẫn là phụ thân của ngươi, nhìn ta đối ngươi yêu. Ta có nhiều như vậy hài tử, ta duy chỉ có yêu quý ngươi. Nhìn một chút. Ta ngay cả vĩnh sinh cơ hội đều cùng ngươi cùng hưởng, ta đối với ngươi yêu chẳng lẽ còn không đủ sao? Trên đời còn có ai có thể có được trân quý như thế lễ vật? Hắn líu lo không ngừng nói, nhưng là Saliman công chúa cũng không nói nữa. Nàng kia đã từng thích cười lại dẫn một chút dí dỏm con mắt, giờ phút này tràn đầy không dám tin cùng nghi hoặc. Xinh đẹp con ngươi nhìn chằm chằm vào phụ thân không nhúc nhích, chỉ có nước mắt không ngừng trượt xuống. Nàng biết mình không cách nào ngăn cản triệt để lâm vào điên cuồng phụ thân, bản thân càng không cách nào kháng cự số mạng sắp đến. Thật giống như tam diệp người không cách nào ngăn cản cự quái lực lượng đồng dạng. Quốc vương lời nói vậy một chút xíu trầm thấp xuống, hắn cúi đầu không còn nhìn Saliman công chúa, toàn bộ dưới mặt đất trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Cứ như vậy, hắn xoay người sang chỗ khác, phất tay đối đứng ở phía sau vương quốc tế tự đoàn chủ tế ti nói. Bắt đầu đi. Chủ tế ti nhẹ gật đầu, bao quanh quảng trường đứng yên sở hữu tế tự một đợt bắt đầu chuyển động. Mười mấy tên tế tự tụng hát chú ngữ, từng đạo tinh thần lực giao thoa tại trên quảng trường, hội tụ thành một đạo khổng lồ lưới. Các tế tự đem bọn hắn lực lượng thực hiện trên người Saliman, trong cơ thể của bọn họ thần thoại chi huyết tại sinh ra lấy cộng minh, dẫn dắt Saliman trí tuệ quyền năng chi lực. Tấm kia to lớn tinh thần lực võng lấy Saliman cùng cự quái làm hạch tâm, không ngừng giao thoa giằng co, cộng hưởng lực lượng vậy càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, một chút xíu đem Saliman công chúa trong cơ thể thần thoại chi huyết toàn bộ ép ra tới. Kia là sáng chói điểm sáng màu bạc, là trí tuệ quyền năng nhan sắc. Ngân quang một chút xíu từ Saliman công chúa thân thể tản ra, mà ở điểm sáng bên ngoài có lực lượng vô hình, thì là tư duy chi lực cụ hiện hóa tinh thần lực. Saliman thân thể vậy một chút xíu trở nên trong suốt, có thể thấy nàng đại não chỗ sâu lóe lên một đạo hư ảo ánh sáng. Saliman tinh thần lực, thần thoại chi huyết, tư duy chi quan ba cái cuốn quýt lấy nhau, dần dần biến thành một cái hoàn chỉnh quan ảnh, từ trong thân thể của nàng bị kéo ra ngoài. Thành công! Quốc vương ngửa đầu nhìn xem quan ảnh kia, ánh mắt đuổi theo nó trôi nổi lên quỷ tích. Lóe lên từ ánh mắt rung động, trong con ngươi là ước mơ sắc thái. Hắn không có chút nào đi chú ý một bên khác, Saliman con mắt triệt để khép lại, nguyên bản ấm áp thân thể vậy một chút xíu hóa thành băng lãnh. Quang ảnh một chút xíu phiêu lên, màu bạc quang cùng cự quái cái bóng dần dần trùng điệp. Tại tế tự đoàn thần bí quỷ dị chú âm thanh bên trong, gánh chịu lấy Saliman trí tuệ cùng trí nhớ quang ảnh một chút xíu dung nhập vào hoang mạc nhuyễn trùng thể nội, kia nguyên bản không ngừng vặn vẹo nhuyễn trùng. Một chút xíu dừng lại sở hữu động tác. Phù phù. Xúc tu chăm chú dắt lấy thi thể, vậy triệt để rơi vào trên mặt đất. Sa Mô quốc vương truy đuổi tiến lên, nhìn xem hoang mạc nhuyễn trùng lo lắng hô hoáng. Saliman. Saliman. Nửa ngày, không có động tĩnh. Chờ đến quang mang triệt để tán đi, hoang mạc nhuyễn trùng kia từng chiếc xúc tu mới một lần nữa bắt đầu chuyển động, da thịt của nó phía dưới nứt ra rồi cái này đến cái khác lỗ hổng. Từ miệng tử bên trong gạt ra từng khỏa lớn nhỏ không đều trong mắt. Trong đó lớn nhất viên kia trong mắt không ngừng chuyển động, quan sát đến chung quanh. Cuối cùng định ở Sa Mô quốc vương trên thân. Cự quái mở ra kinh khủng giác hút, phát ra quái dị mang theo lại quen thuộc âm khang. Cha! Cha! Thân! Cha! Thân! Vương hoang mạc nhuyễn trùng trong con mắt thậm chí còn phản chiếu ra Saliman cái bóng, cái kia có được màu trắng cốt giáp tinh tế thân ảnh. Quốc vương một nháy mắt lâm vào cuồng hỉ, hắn há hốc miệng một chút xíu tới gần. Sau đó, vương tay mềm nhẹ vuốt ve cự quái trong mắt. Bộ dáng kia thật giống như tại đụng vào bản thân trân quý nhất bảo vật. Không sai. Saliman, ta là phụ thân của ngươi, ta chính là vua của ngươi. Hắn thất thần nhìn xem cự quái. Nhìn xem gọi mình phụ thân hoang mạc nhuyễn trùng. Là cái này. Vĩnh sinh lực lượng. Đây chính là thần linh lực lượng. Ta thành công, ta thật sự thành công. Chỉ cần Saliman dung hợp hoang mạc nhuyễn trùng thành công, hắn liền có thể lập tức tiến hành cùng bắt đầu thuộc về mình vĩnh sinh nghi thức, dung hợp Samo gia tộc một cái khác rút cự quái nguyệt chi ma quyết lực lượng. Hắn cũng không sợ Saliman chưởng khống lực lượng về sau lập tức đối phó hắn, dù sao hoang mạc nhuyễn trùng rút lạc ấn bây giờ còn tại trên người hắn. Nước vương Việt nói càng điên cuồng, biểu lộ vậy càng ngày càng cao cao tại thượng. Phản phất đang đám mây nhìn xuống mọi việc trên thế gian. Hắn đã thấy bản thân triệt để chưởng khống cự quái lực lượng, hóa thành vĩnh sinh bất tử tồn tại. Ha ha ha ha. Hắn nhịn không được cười ra tiếng, cười đến eo đều cong xuống tới, cười đến nước mắt đều đi ra. Có lẽ, ta hẳn là cảm tạ kia bùn đen chi tử. Nếu như không phải hắn, ta còn không có cách nào quyết định. Ta mới là khai sáng thời đại mới người, ta sẽ thành cái thứ nhất phạm nhân vĩnh sinh tồn tại, thành lập được một cái trước đó chưa từng có quốc gia. Hắn không ngừng tự thuật lấy bản thân giả vọng. Giờ này khắc này. Không nói lời nào có thể biểu đạt nội tâm của hắn vui sướng. Nhưng mà hắn nhưng không có nhìn thấy, trước mặt hắn hoang mạc nhuyễn trùng thể nội ngay tại phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Hai loại hoàn toàn bất đồng thần thoại huyết mạch giờ phút này ngay tại cự quái thể nội sinh ra lấy kịch liệt xung đột. Nguyễn Trùng kinh khủng trong tròng mắt, một chút xíu phóng xuất ra quỷ dị ánh sáng. Đây không phải là thuộc về cự quái sinh mệnh lực lượng, nhưng là cũng không hoàn toàn thuộc về trí tuệ quyền năng. Hoang mạc Nguyễn Trùng phía sau một con mắt tử bỗng nhúc nhích, một đạo quang mang theo ánh mắt quét qua. Vừa vặn xẹt qua tế tự đoàn bên trong mấy cái tế tự. Một tên tế tự lập tức phát hiện không hợp lý, hắn cúi đầu nhìn mình bị quang mang quét trúng lồng ngực. Lập tức phát hiện mình thân thể một chút xíu bành trướng vặn vẹo, từng cái cánh tay từ trong lồng ngực sinh trưởng duỗi ra, hắn trong nháy mắt liền biến thành một cái dị dạng quái vật. À! Tay, làm sao lại mọc ra tay đến? Đây là cái gì? Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ là không biết là nguồn gốc từ trên thân thể đau đớn, vẫn là trên tinh thần sợ hãi. Hoặc là nói, cả hai đều có. Quang, là tia sáng kia. Xong, xong. Mau cứu ta. Mau cứu ta. Đây rốt cuộc là thứ gì? Mấy cái khác bị quang mang chiếu xạ bên trong người cũng kém không nhiều, có người nháy mắt thoái hóa trở thành một con to lớn bọ ba thùy, có người mọc ra từng cái chân côn trùng, có người trên thân mọc ra mấy cái đầu lâu. Nhưng là cuối cùng, bọn hắn đều ở đây vặn vẹo dị dạng biến hóa bên trong chết đi. Không ai có thể chịu đựng lấy dạng này nhiễu sống. Cái này vẫn chưa hết, theo hoang mạc nhuyễn trùng con mắt từng cái chuyển động, quang mang không ngừng bắn ra. Trí tuệ quyền năng cùng sinh mệnh quyền năng dây dưa xung đột, nhiễu sống hình thành tia sáng chỉ cần chiếu xạ bên trong. Liền có thể đem phụ cận sở hữu sinh mệnh dị hóa. Ha ha ha ha ha ha ha. Còn tại trong lúc cười to Samo nước vương giả phát giác không thích hợp, nhưng là hắn vừa mới đứng thẳng người, đã nhìn thấy trước mặt kinh khủng kia trong mắt đối ở chính mình. Tiếng cười im bặt mà dừng. Bởi vì, một chùm nhất là nóng rực nhiễu sóng chi quang chiếu vào Samo quốc vương trên thân. Đạo mệnh a. Chung quanh vương quốc tế tự đoàn người vậy phát giác không thích hợp, lập tức hoảng hốt chạy bừa hướng phía trên bậc thang bỏ chạy. Nhưng là cự quái trên người nhiễu sóng càng ngày càng nghiêm trọng. Trên người nó mấy trăm con mắt cùng nhau mở ra. Quang mang giăng khắp nơi bắn phá hướng phương xa một nháy mắt đem toàn bộ dưới mặt đất quảng trường chiếu sáng. Mọi người ở đây không có một người nào, không có một cái nào đào thoát, toàn bộ bị kia nhiễu sóng chi quang nuốt hết. Từng tiếng thê lương tuyệt vọng kêu thảm phát ra, có người ở trên mặt đất đau đớn lăn lộn, có người từ trên bậc thang rơi xuống biến thành xấu xí quái vật. Kinh khủng luyện ngục, không người có thể đào thoát. Nguyền rủa, đây là nguyền rủa, đây là đối với chúng ta đụng vào thần linh lực lượng nguyền rủa. Có người ở tử vong trước kêu gào. Đây là thần linh hạ xuống trừng phạt. Vương A. Ngài không phải nói thần linh sẽ không nhìn chăm chú nhân gian sao? Có người ở trên mặt đất vặn vẹo leo lên, hướng phía Sa Mô Quốc Vương phương hướng hò hét. Sa Mô Quốc Vương trên thân từng cái kinh khủng chân côn trùng đột phá cốt giáp xé rách huyết nhục mà ra. Ngay sau đó, mấy cái dữ tợn xấu xí trùng đầu từ trên vai của hắn đột phá ra tới. Thân hình của hắn không ngừng hướng xuống đất gần sát, cuối cùng từ đứng thẳng hành tẩu tam diệp người từ từ biến thành một con xấu xí dị dạng trùng. Sa Mô Quốc Vương tự tin vĩnh sinh bí thuật, đưa tới hắn không cách nào tưởng tượng khủng bố tai nạn. Vì sao lại dạng này? Ta vĩnh sinh bí thuật. Ta vĩnh sinh bí thuật không có sơ hở, ta vĩnh sinh bí thuật làm sao lại thất bại? Sa Mô Quốc Vương một mặt mờ mịt, cho đến giờ phút này hắn vẫn như cũ không rõ vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào. Đây chính là Sa Mô Vương quốc dùng mấy đời người, chính hắn tự mình hao tốn thời gian mấy chục năm mới khai sáng ra bí thuật. Biến thành côn trùng hắn ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy nhìn xem kia hoang mạc nhuyễn trùng một chút xíu nhúc nhích tới. Sa Mô Quốc Vương sắc mặt triệt để thay đổi, hắn cũng không muốn bị dạng này quái vật thôn phệ, chính hắn sáng tạo vĩnh hằng bí thuật. Hắn rõ ràng nhất bị thôn phệ qua đi hạ tràng. Những cái kia trong lao tù vật thí nghiệm, chính là tiền lệ. Không cần. Ngươi không được qua đây. Hắn sợ hãi hô to, muốn quay người thoát đi. Nhưng là hắn căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia khổng lồ núi thịt đem hắn bao phủ. Từng chiếc xúc tu từ núi thịt bên dưới duỗi ra, đem hắn kéo vào thể nội chỗ sâu. Cuối cùng đem triệt để thôn phệ. Cha. Thân. Phụ thân. Ta là. Sali. Hoang mạc nhuyễn trùng một bên nuốt mất Sa Mô Quốc Vương, một bên dùng Saliman thanh âm la lên. Bất quá tại cắn nuốt Sa Mô Quốc Vương về sau không đến bao lâu. Hoang mạc nhuyễn trùng âm khang đột nhiên lại đổi thành một cái thanh âm khác. Kia là một cái thô cuồng điên cuồng thanh âm, ta là Sa Mô gia tộc Vương, ta là vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Theo nó không ngừng nhúc nhích tiến lên, cắn nuốt cái này đến cái khác nhiễu sóng tam diệp người, thanh âm biến hóa vậy càng ngày càng nhiều. Không đúng, ta là Vương quốc tế tự đoàn chủ tế ti. Ta là... Một tấm lại một tấm kinh khủng mặt tại hoang mạc nhuyễn trùng biểu bị tăng lên phát hiện ra tới, bất đồng ý chí ở giữa phản phất đang tranh đoạt cự quái thân thể cùng chưởng khống quyền. Hỗn loạn, tà ác, tham lam. Phẫn nộ dây dưa đang xen vào nhau, cự quái mang theo tử vong một chút xíu từ dưới đất leo ra. Trí tuệ chi vương Redlichia lực lượng cùng sinh mệnh chi mẫu Sali lực lượng triển khai kịch liệt xung đột, đây là đã từng thần linh đều không thể giải quyết nan đề. Nhưng mà Sa Mô Vương quốc lại không biết sâu cạn xúc phạm dạng này cấm kỵ. Trí tuệ linh quan cùng sinh mệnh cường đại dung hợp lực dây dưa bài xích cùng một chỗ, đem phụ cận sở hữu sinh mệnh hình thái đều vặn vẹo lây nhiễm. Tai nạn trước đó chưa từng có giáng lâm ở nhân gian. Chương 113, nhiễu sóng hoang mạc nhuyễn trùng. Mạch nước ngầm lưu bên cạnh. Nguyệt Chi Ma Quyết đột nhiên lay động kịch liệt. Phốc. Nguyệt Chi Ma Quyết mở ra nón, như là nôn mửa một dạng phun ra thứ gì, trong bóng tối một thân ảnh từ phía trên vạch ra một đầu đường vòng cung rơi xuống, phù phù một tiếng rơi vào dưới mặt đất sông ngầm bên trong. Sên Tito từ trong nước sông du ra tới, bò lên trên bờ vừa nhìn Nguyệt Chi Ma Quyết. Ha ha. Hắn lau mặt bên trên nước, xoa ánh mắt của mình không khỏi cười ra tiếng. Đã có loại chạy thoát cảm giác, đồng thời cũng vì bản thân trốn tới phương thức cảm giác được buồn cười. Hắn dùng huyễn thuật một chút xíu lừa gạt Nguyệt Chi Ma Quyết, để nó từ từ đem bát đá xem như bản thân, sau đó để nó đem mình làm dị vật cho xếp hàng ra tới. Nguyệt Chi Ma Quyết vẫn như cũ nghiêm túc bảo vệ cầm tù, bát đá, nhiệm vụ, còn chân chính Sên, Tito thì hóa thân dị vật trốn yêu yêu. Hắn bước nhanh rời đi vừa mới không đến bao lâu, lại lập tức quay người trở lại. Hắn từ Nguyệt Chi Ma Quyết thịt dây leo bên trên đào xuống một cái lớn chừng quả đấm tiết cuốn, chuẩn bị xem như thi triển huyễn thuật môi giới vật liệu. Hắn cảm giác thứ này có thể so sánh Thái Dương chi chén lợi hại hơn. Nguyệt Chi Ma Quyết mặc dù dãy dụ dây leo biểu hiện ra không thoải mái tư thái, nhưng là không có chủ nhân điều khiển nó, Cuối cùng nó cũng liền tùy ý Sên Tito từ trên người nó đào đi rồi một khối thịt. Một đường mà lên, Sên Tito đều là nắm thật chặt thi pháp môi giới thận trọng. Nhưng mà trong dự đoán địch nhân cùng chiến đấu căn bản không có xuất hiện, vốn nên phòng vệ xâm nghiêm có người trông coi thông đạo giờ phút này vậy mà không có bất kỳ ai. Sên Tito còn tại trong thông đạo phát hiện không ít vội vàng ném vứt bỏ vũ khí cùng đồ vật, cái này biểu thị thị vệ trong chừng là hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Hắn nhặt lên một thanh cốt thương cùng thạch chùy, xảy ra vấn đề rồi. Là Henny đại quân đánh tới sao? Trong đầu của hắn cái thứ nhất nổi lên ý nghĩ này, có thể làm cho Samo vương quốc hộ vệ như thế hốt hoảng đào tẩu, hắn thấy có khả năng nhất chính là Henny vương triều quân đội đã tới Anjo Chido. Càng đi về phía trước, hắn liền phát hiện không bình thường sự tình. Ở cửa ra địa phương, hắn trông thấy mấy cổ thi thể. Hoặc là nói hắn căn bản không phân rõ đây rốt cuộc là thi thể vẫn là một bãi thịt nhão, cái này chồng thịt nhão lý trưởng ra các loại không hợp lý tụ cùng một chỗ khí quan. Từng cái xương tay cùng chân côn trùng liên hợp cùng một chỗ, cốt giáp cùng trùng xác tương hỗ ghép lại. Thậm chí hắn dùng cốt thương khiêu động nát bét thịt về sau, tại mặt khác phát hiện ba cái lớn nhỏ không đều, cốt giáp tróc ra máu thịt be bét dữ tận đầu. Thứ này thật sự nhường cho người buồn nôn. T. Sên Tito tự nhận là cũng coi là kiến thức trọng người, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tồn tại này. Đây là cái gì quái vật? Không, đây là Tam Diệp Người. Hắn là Sa Mô Vương Đình vệ sĩ. Hắn chú ý tới trong đó một cái đầu lâu trên cổ còn lại cốt giáp, phía trên khắc lấy một cái Vương Đình vệ sĩ lạc ấn. Bước chân hắn trở nên dồn dập, hướng phía lối ra bên ngoài chạy tới. Thái Dương chỉ từ lối đi ra một chút xíu bắn ra vào, để một mực lưu tại trong bóng tối Sên Tito có chút không thích ứng. Hắn híp mắt từ trong bóng tối đi ra, nhìn về phía ngoài Hao An Chi Đô. Âm âm. Sau đó nghênh đón hắn chính là một khối từ trên trời giáng xuống cự thạch, vừa vặn đem hắn bên người mấy chục mét một tòa kiến trúc đạp nát, đá vụn cùng bụi mù hướng phía hắn đập vào mặt. Còn có một đạo đạo kinh khủng xạ tuyến giăng khắp nơi như là ngăn chứa lưới một dạng từ tứ phương quét qua, trong đó nương theo lấy thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Con mắt chậm rãi thích ứng cường quang, ánh mắt cũng theo đó một chút xíu rõ ràng. Hắn liền nhìn thấy một tòa bị dần dần phá hủy thành thị, còn có trên đường phố đầy đất thi hài. Kinh khủng cự thú tại trong thành thị tàn phá bừa bãi, nó vặn vẹo vung vẫy lấy thân thể, từng tòa kiến trúc bị phá hư. To to nhỏ nhỏ cự thạch bị nó xúc tu đánh nát vung ra. Trên người của nó có tính ra hàng trăm tròng mắt, giờ phút này toàn bộ đều ở đây ùng ục ục chuyển động, bắn ra một vòng lại một vòng xạ tuyến. Chỉ cần xạ tuyến quét trúng người, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành Sên Tito vừa mới thấy bãi kia thịt nhão. Thành đàn tam diệt người nhiễu sống thành kinh khủng quái vật, sau đó thê thảm chết đi, hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng bên trong cái gì Henny đánh tới chiến tranh tràn diện. Càng giống là một trận thiên tai, hay là vậy cái kia chút kêu thảm tuyệt vọng người chỗ la lên. Đây là nhân tái hạ xuống thần phạt. Sa Mô vương quốc con dân từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy sự tình, hoang mạc nhuyễn trùng đã từng là bọn hắn kiêu ngạo thủ hộ thần, vương quốc nền tảng lực lượng, mà giờ khắc này lại trở thành thu hoạch sinh mệnh mang đến tai nạn tử thần. Hoang mạc nhuyễn trùng. Nó làm sao lại biến thành dạng này? Vô số người dọc theo khu phố hướng về phương xa bỏ chạy. Sên Tito vậy vọt xuống dưới, tránh né lấy nhiễu sóng xạ tuyến hướng phía kia đã bành trướng đến mức hoàn toàn không nhận ra hoang mạc nhuyễn trùng tới gần. Rống. Hoang mạc nhuyễn trùng lần nữa bộc phát đau đớn gầm thét, trên người của nó xuất hiện một tấm trương hy nhân tái người khuôn mặt, rậm rạp chằng chịt trong mắt phản chiếu ra các loại các dạng thân ảnh. Sên Tito nghe được Saliman công chúa thanh âm, kết thúc đi. Kết thúc đi, không cần lại tiếp tục. Vua điên mặt cũng theo đó xuất hiện, Henny. Giết Henny, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Vương quốc là của chúng ta, xin sai cũng là chúng ta. Cự quái thôn phệ trí tuệ quyền năng thần thoại chi huyết bên trong, trong đó huyết mạch cùng ý chí cường đại nhất hai người chính là Sa Mô quốc vương cùng Saliman công chúa, cả hai đơn thể đối với hoang mạc nhuyễn trùng ảnh hưởng là mãnh liệt nhất. Nhưng là trong đó đáng sợ nhất là số lớn đau đớn tra tấn về sau bị nuốt vương quốc tế tự đoàn tế tự ý chí, những cái kia nhận hết gặp trắc trở hỗn loạn điên cùng ý chí lẫn nhau xung đột vặn vẹo, cuối cùng biến thành phá hư hết thảy thôn phệ hết thảy dục vọng. Saliman điện hạ. Còn có quốc vương. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sên, Tito nhìn xem kia từng gương mặt một bàn. Còn có thanh âm quen thuộc. Hắn mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lại biết rõ đây hết thảy biến hóa khẳng định cùng quốc vương cùng Saliman công chúa có quan hệ. Nhìn xem bị cự quái tàn phá bừa bãi chà đạp thành thị, hắn cảm thấy mình phải làm thứ gì. Bất quá đầu tiên, hắn nhất định phải biết rõ ràng hoang mạc nhuyễn trùng làm sao lại biến thành dạng này. Giết chóc cùng thôn phệ dục vọng tràn ngập hoang mạc nhuyễn trùng ý chí, nó không ngừng hướng phía đám người dày đặc nhất địa phương công kích mà đi, hàng ngàn hàng vạn người bị xua đuổi lấy phi nước đại hướng phương xa. Bọn hắn đã hoàn toàn bị dọa bối rối, bọn hắn chỉ muốn rời xa cái kia đáng sợ cự quái. Hoảng hốt chạy bừa đào mệnh, để bọn hắn cuối cùng bị ngăn ở dưới tường thành. Nơi này là một mảnh tử địa. Bọn hắn không cách nào vượt qua tường thành, bọn hắn không thể trốn đi đâu được. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào kiến trúc gốc chết che giấu mình thân thể, tránh né lấy kia màn đến lấy tử vong cùng nguyền rủa xạ tuyến từng vòng bắn phá. Nhiễu sóng chi quang bắn qua một vòng, trừ trên đại đạo đám người bên ngoài, đại đa số đều dựa vào kiến trúc ẩn núp sống tiếp được. Nhưng là theo hoang mạc nhuyễn trùng tới gần. Bọn hắn cuối cùng vẫn là chỉ có một con đường chết. Nhìn xem kia trên đường phố từng cái hóa thành quái vật chết đi tam diệp người, chính mắt thấy bọn hắn kinh khủng tử trạng, trốn ở kiến trúc bên trong những người khác triệt để hỏng mất. Ta không muốn chết, ta không muốn chết như vậy. Chúng ta vì sao lại gặp dạng này ác chú? Đây là thần linh phẫn nộ, rút cự quái là thay thế thần linh đến trừng phạt chúng ta. Vương A. Ngươi đến cùng đã làm những gì? Vì sao lại để Hao An Chi Đô gặp dạng này thần phạt? Trong đám người có không ít quý tộc, bọn hắn nhận ra kia cự quái trên thân không ngừng hiện ra gương mặt bên trong điên cuồng quốc vương thân ảnh. Lúc này, từ đằng xa một đường đuổi theo hoang mạc nhuyễn trùng mà đến thân ảnh cuối cùng đã tới. Sên Tito từ một tòa trên nóc nhà nhảy lên một cái đạp ở hoang mạc nhuyễn trùng trên thân, đưa tay đặt tại tròng mắt của nó bên trên. Thần thuật, huyễn giới. Tay hắn cầm nguyệt chi ma quyết tiết cuốn, dùng hết toàn lực triển khai một cái hư ảo huyễn giới. Từng tầng mộng ảo chi quan khuếch tán mở ra, dọc theo hoang mạc nhuyễn trùng tròng mắt hướng phía bên trong thấm vào, dựa vào nguyệt chi ma quyết thi triển ra huyễn thuật so với hắn trước cường đại mấy lần. Hắn đây là tại bắt chước Tito gia tộc ghi lại sử thi cố sự. Học ngày xưa thần chi sứ người Paulo bình thường dùng huyễn thuật muốn đem hoang mạc nhuyễn trùng ý thức lâm thời kéo đến một cái hư ảo trong mộng. Nhưng là rất rõ ràng, hoang mạc nhuyễn trùng loại tồn tại này há có thể là của hắn huyễn thuật có thể khống chế cùng ảnh hưởng. Khi tròng mắt vẫn tại kịch liệt run rẩy, thậm chí trên trăm con tròng mắt cùng nhau hướng phía Sên Tito nhìn sang, tử vong cùng bạo ngược ý chí hướng phía hắn không che giấu chút nào phóng thích ra ngoài. Đồng thời, quỷ dị quang mang theo hoang mạc nhuyễn trùng co vào con ngươi phun trào. Vòng tiếp theo nhiễu sóng chi quang sắp bộc phát. Dưới tình thế cấp bách, Sên Tito hô to một tiếng. Saliman. Hoang mạc nhuyễn trùng động tác một nháy mắt ngừng lại, kia điên cuồng trong con mắt đột nhiên lộ ra một tia nhân tính, nó đau thương nhìn xem Sên Tito. Cự quái đột nhiên mở miệng nói ra tam diệp người ngôn ngữ, dùng Sên Tito quen thuộc âm khang. Từ. Từ. Thẳng. Sên Tito mặc dù đã có suy đoán, nhưng là nghe thế đáp lại, vậy lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thật là ngươi. Mà tùy theo, Sên Tito huyễn giới cũng thành công. Hắn cuối cùng khắp nơi nhiễu sóng xạ tuyến vẫn không có thể thả ra thời điểm, đem hoang mạc nhuyễn trùng kéo vào huyễn thuật bên trong. Dưới tường thành Sa Mô Vương quốc con dân vậy chú ý tới một màn này, bọn hắn lập tức kịp trách né nhiễu sóng chi quan tư thái, biến thành bỏ mạng phi nước đại. Ngừng, nó dừng lại. Chạy mau a! Hướng trên đường chạy tới, hướng ngoài thành mặt chạy tới. Nhanh a! Sên Tito hắn đem hết toàn lực không ngừng xâm nhập cự quái ý thức, muốn tìm được cái kia hắn muốn tìm được tồn tại. Hắn dần dần đoạn tuyệt cùng thực tế cảm ứng, rơi vào rồi một vùng tâm tối hư vô ý thức giới. Hắn vậy cuối cùng hiểu được hắn muốn biết chân tướng, còn có trước đó phát sinh qua cái gì. Chương 114, cuối cùng một cái rút lạc ấn người thừa kế. Sên Tito ý thức hóa thân giang hai cánh tay, thật giống như lướt đi bình thường không ngừng chìm xuống. Phía dưới không phải đại địa, mà là không đáy hắc ám. Saliman. Saliman. Ý niệm của hắn hô hoán Saliman công chúa danh tự, thanh âm tại trống trải bên trong không ngừng đi xa, chớp mắt tiêu tán. Nhưng là hắn có thể cảm ứng được, chỗ sâu có một đạo ý thức đang không ngừng dẫn dắt hắn tiến lên. Cuối cùng, trong bóng đêm xuất hiện một luồng sáng. Hắn thấy một cái hoàn toàn do ngân sắc tạo thành quang ảnh. Sên, Tito ngừng lại. Hắn nếm thử tính hô hào tên của đối phương, Saliman. Cái bóng có phản ứng, chứng minh Sên, Tito suy đoán. Cái bóng xoay người lại, chính là Saliman. Sên, Tito cũng nhìn thấy trên người nàng ngay tại bò lên trên một đoàn lại một đoàn màu đen nước bùn, cự quái lực lượng ngay tại một chút xíu ăn mòn nàng. Công tượng lập tức tiến lên, đứng ở Saliman ý thức chi quan trước. Tỉnh một chút. Saliman điện hạ. Đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoang mạc nhiễm trùng làm sao lại biến thành như vậy, các ngươi đến cùng làm những gì? Saliman công chúa một chút xíu mở ra mệt mỏi con mắt. Liền thấy trước mắt Sên, Tito. Sên. Ngươi rốt cuộc đã tới, hy vọng hết thảy đều còn kịp. Sên, Tito truy vấn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Saliman công chúa trong mắt không ngừng chảy ra nước mắt, vĩnh sinh bí thuật, hết thảy đều khởi nguyên từ Samo gia tộc đối vĩnh sinh cấm kỵ thăm dò, là phàm nhân vĩnh vô chỉ cảnh dục vọng cùng tham lam. Vĩ đại Red Lycia vương đoán chừng mãi mãi cũng nghĩ không ra, hậu duệ của hắn lại một lần nữa trở thành kẻ độc thần. Đã từng ân tư, bố ân. Bây giờ Samo gia tộc. Hai đạo ý thức một phát lưu, Sên, Tito liền biết rồi hết thảy. Công tượng hắn không có nghĩ đến Samo quốc vương vậy mà như thế điên cuồng. Hắn càng không nghĩ đến vị này quốc vương vậy mà dùng mình nữ nhi xem như vật thí nghiệm. Hắn nhìn xem Saliman ánh mắt bên trong có đối nàng tiếc hận, cũng có được đối tam diệp người điên cuồng cùng không chút kiên kỵ chấn kinh. Nguyên lai. Căn bản cũng không phải là cái gì thần linh thiên phạt, chỉ là lòng người dẫn tới tai họa. Sên, Tito sau khi khiếp sợ, trên mặt lộ ra khó nói lên lời phẫn nộ. Ngươi cho rằng các ngươi là ai? Các ngươi thật sự đem mình làm thần sao? Samo gia tộc vì truy cầu vĩnh sinh, phạm vào các loại việc ác, bây giờ còn đưa tới dạng này phản phệ, để vô số Anjo chi đô bình dân lâm vào tai họa ngập đầu. Saliman công chúa, chúng ta đã nuốt vào ác quả, có lẽ sẽ còn vĩnh viễn vì thế trả giá đại giới. Nhưng là... thật sự không thể tiếp tục nữa. Công chúa điện hạ cúi đầu xuống, dùng tiếng cầu khẩn âm cùng Sên, Tito nói. Sên, ngươi có thể kết thúc đây hết thảy sao? Van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Sên, Tito biết rõ Saliman công chúa nói là cái gì, nhưng là Saliman công chúa không biết là, sau cùng chương mục căn bản không phải mở ra thần chi quốc độ đại môn chìa khóa. Vĩ đại thi nhân lưu lại, chỉ là thủ vệ thần chi quốc độ đại môn yêu tinh sứ giả tên thật. Ngươi hy vọng ta mở ra thần chi quốc độ đại môn. Chỉ có lúc này. Các ngươi mới có thể nhớ tới thần sao? Ngươi muốn cho thần minh trông thấy cái gì? Trông thấy chúng ta là bực nào ghê tởm? Trông thấy Red Lycia hậu duệ nhóm là như thế nào khinh nhận hắn ban ân cho Red Lycia lễ vật sao? Sên, Tito mặc dù phẫn nộ, nhưng là trong đầu vẫn tại nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hướng Saliman công chúa hỏi. Nguyệt Chi Ma quyết trúc lạc ấn vẫn còn chứ? Công chúa điện hạ nhìn thoáng qua Sên, Tito, sau đó biến thành một đoàn hắc ám biến mất. Không đến bao lâu nàng liền lần nữa từ trong bóng tối chui ra, mà cầm trong tay ra một khối mảnh xương. Phía trên có một dấu ấn, kia là thuộc về Nguyệt Chi Ma quyết trúc lạc ấn. Chỉ còn lại cái này. Ta có thể cấp cho ngươi cũng chỉ có cái này, Sên, Tito. Nói xong, trong ánh mắt của nàng tràn đầy áy náy. Thật xin lỗi đâu, chúng ta phạm sai lầm lại làm cho ngươi tới tiến hành đền bù. Kết thúc đây hết thảy đi. Để tất cả sai lầm đều trở lại nguyên điểm. Sên, Tito tiếp nhận mảnh xương, ngửa đầu nhìn xem Saliman công chúa cái bóng, ta biết, bất quá không phải là vì các ngươi. Mà là vì kết thúc trận này tai nạn. Ta sẽ nếm thử dùng ta biện pháp ngăn cản hoang mạc nhuyễn trùng. Nếu như cuối cùng còn chưa thể đem tai nạn kết thúc lời nói. Công tượng thanh âm dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói. Ta sẽ niệm tụng thần chi sứ người tên thật, khẩn cầu thần linh sau cùng cứu rỗi. Hy vọng lúc kia. Thần nguyện ý vì chúng ta những người này, mở ra thần chi quốc độ đại môn đi. Mà vừa mới Saliman công chúa lấy đi rút lạc ấn động tác, đồng thời vậy đã kinh động cái khác ở vào hoang mạc nhuyễn trùng trong cơ thể ý thức. Ý thức giới bên trong, cái này đến cái khác dữ tợn kêu thảm tam diệp người cái bóng hướng phía Saint Tito cùng Saliman công chúa đánh tới, dẫn đầu chính là kia điên cuồng Samo quốc vương. Saliman công chúa quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng hắc ám. Sau đó đưa tay đem Saint đẩy ra. Nàng vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi. Saint Tito. Saint hướng phía chỗ cao không ngừng lướt tới, mà Saliman công chúa mình thì bị những cái kia ác linh bình thường cái bóng kéo vào vô biên hắc ám bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cự quái trong ý thức, vua điên ký ức chiếm lĩnh thượng phong. Hoang mạc nhuyễn trùng thanh âm vậy nháy mắt thay đổi, từ hỗn loạn biến thành cừu hận cùng phẫn nộ. Henny, Henny. Ti tiện bùn đen. Cự quái cuồng nộ gầm rú lấy cái tên này, không còn đi quản tòa này vỡ vụn thành thị, đột phá tường thành hướng phía bên ngoài mà đi. Saint Tito nắm lấy mảnh xương, bị sa mạc nhuyễn trùng xúc tu lập tức vung ra bên cạnh một tòa kiến trúc bên trong. Saliman công chúa cuối cùng vẫn là tiễn hắn một đoạn đường, để hắn thoát khỏi cự quái uy hiếp. Hắn bò lên, lập tức cũng không quay đầu lại xông về hắn vừa mới rời đi địa phương, hắn phải tiếp tục trở lại cái kia cầm tù hắn dưới mặt đất sông ngầm bên cạnh. Nhanh! Nhất định phải nhanh! Hắn bằng nhanh nhất tốc độ xông vào thông đạo, dọc theo hướng phía dưới xoắn ốc cầu thang không ngừng trượt xuống. Hắn nghe được sông ngầm tiếng nước, sau đó dựa theo cảm giác vọt tới Nguyệt Chi Ma Quyết trước. Hắn cầm mảnh xương đứng ở cái này thần thoại cự quái trước đó, tay trái ấn ở nó tráng kiện dây leo bên trên, sau đó hít sâu một hơi. Có lẽ, ta chính là ngươi đời cuối cùng đồng bạn. Tên là Nguyệt Chi Ma Quyết thần thoại A, hy vọng ngươi có thể đem lực lượng cho ta mượn, để cho ta kết thúc cái này bởi vì tam diệp người tham lam mang tới hủy diệt. Hắn một ngụm nuốt vào mảnh xương, trên trán nhàn nhạt trúc lạc ấn dần dần hiển hiện, hắn lập tức cảm giác được ý thức của mình cùng cự quái ý thức nối liền với nhau. Chỉ cần hắn tùy tiện một cái ý niệm, cự quái liền sẽ thuận theo chỉ thị của hắn mà động. Nguyệt Chi Ma Quyết dây leo kéo dài mà xuống, nâng lên Saint Tito. Anjo Chi Đô bên ngoài, từng cây cự đằng đột phá đại địa mà ra. Rậm rạp chằng chịt sợi rễ mở ra biến thành cây một dạng kết cấu, Saint Tito liền đứng tại Nguyệt Chi Ma Quyết nón bên trong, đi thôi. Đuổi kịp hoang mạc nhuyễn trùng. Nguyệt Chi Ma Quyết bắn ra bao trùm vài trăm mét dây leo, như là vô số cây xúc tu một dạng ngọ ngoại tiến lên. Saint Tito đuổi theo nhiễu sóng sau hoang mạc nhuyễn trùng dấu chân, một đường hướng phía nơi xa đuổi theo, cả hai mục đích đều là thần bộc chi thành cùng thiên không thần điện. Xin sai trong quốc gia cuối cùng còn dư lại bốn đầu cự quái sắp tại Thánh Sơn dưới chân tụ hợp. Triển khai kết thúc thời đại cự quái chiến đấu. Chương 115, cự quái thời đại kết thúc chiến đấu. Nhiễu sóng sau hoang mạc nhuyễn trùng một đường xuyên qua Tinh La Vương quốc biên cảnh động tĩnh cực lớn, vài tòa thành thị gặp tai họa ngập đầu. Bởi vì nhìn thấy nó thời điểm đã tới không kịp từ thành bên trong thoát đi. Ngược lại là ngoài thành thôn xóm cư dân nhìn thấy nó liền lập tức chạy tứ tán, không có cái gì quá lớn thương vong. Thần Bộc Chi Thành đương nhiên vậy thu được tin tức, thậm chí ngay cả Anjo Chi Đô phát sinh sự tình chi tiết đều truyền đến Henny trong tai. Tinh Chi Nữ Vương thần thuật, để tin tức truyền lại trở nên phá lệ thuận tiện mau lẹ. Trong cung điện chỉ có Henny cùng Vương Triều Cung Tướng cùng mấy cái người hầu, Henny để truyền tin người hầu rời đi, cùng cung tướng cùng đi đến phía trước cửa sổ. Henny không phải một cái đặc biệt thích phô trương vương, hắn ngay cả chính sự cũng chỉ sẽ triệu tập mấy cái đại thần tại địa phương an tĩnh tiến hành thương nghị. Samo vương quốc quốc vương cùng vương vị người thừa kế thứ nhất Saliman chết rồi. Tính cả toàn bộ Samo vương quốc tế tự đoàn hoàn toàn biến mất, thậm chí Anjo Chi Đô gần một nửa người bị hoang mạc nhuyễn trùng quái dị lực lượng giết chết. Mà bây giờ, cái này nghe nói biết nói tiếng người điên cuồng ma trùng đã xông qua biên cảnh, phương hướng vừa vặn chính là Thánh Sơn cùng Thiên Không Thần Điện. Toàn bộ Anjo Chi Đô bên trong không biết bao nhiêu người thấy được hoang mạc nhuyễn trùng trên thân trồi lên mặt người, quốc vương cùng Saliman công chúa thanh âm cũng bị không ít người nghe được. Người thông minh cũng không ít, trong quý tộc rất nhiều đều đoán được cái gì, bọn hắn thậm chí còn biết rõ bộ phận liên quan tới Samo gia tộc vĩnh sinh bí thuật bí mật. Mà chút người thông minh, phần lớn càng là sớm tại Samo vương quốc hiển lộ ra bại vong thế cục thời điểm. Rồi cùng Henny vương triều lấy được liên hệ. Henny cầm xin sai quyền trượng, thật dài thở ra một hơi, sau đó lắc đầu. Không biết là khinh miệt, vẫn là thở dài. Xem ra ta lựa chọn thương vong nhỏ nhất ổn thỏa nhất kế hoạch, ngược lại triệt để đem Sa Mô gia tộc vương bức điên rồi. Để hắn làm xuống cái gì điên cuồng sự tình. Xem ra hắn không có thành công, ngược lại ra chút ngoài ý muốn. Henny đương nhiên liếc mắt nhìn ra hoang mạc nhuyễn trùng chính là chạy thiên không thần điện cùng thần bộc chi thành tới, hoặc là nói nó chính là chạy bản thân tới. Hắn suy nghĩ một lần, liền hạ mệnh lệnh của mình. Để thần bộc chi thành cùng chân núi ba tòa vệ thành, thị trấn, làng chài người tranh thủ thời gian rút lui, hoang mạc nhuyễn trùng là tới tìm ta quyết chiến. Mà Sai Lơ Hải yêu cường đại nhất địa phương chính là Thánh Hồ, ta nhất định phải ở đây tài năng chiếm ưu thế. Cùng muốn hỏi Henny, Vương. Ngài không rời đi sao? Henny nở nụ cười, nó chính là hướng về phía ta tới, ta tránh không khỏi, ta cũng không muốn né tránh. Ta liền ở chỗ này chờ lấy nó, cùng nó triển khai đường đường chính chính quyết chiến. Không đem cái này tai nạn giải quyết hết, chúng ta đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Được người xưng là màu đen vũng bùn Vương nhìn về phía ngoài cửa sổ, thái dương nghiêng chiếu vào trên người hắn. Một nửa là chói lọi ánh sáng, một nửa là âm ảnh ám. Nếu như ta thắng, ta chính là Sinh Sai Vương. Nếu như ta thua. Hắn nở nụ cười, các ngươi liền nói là ý chỉ của thần đi. Màu đen vũng bùn phá hủy mấy trăm năm vương quyền gia tộc quyền hành, tương tự vậy đưa tới trừng phạt. Mới Quang Minh Chi Vương, đạp trên hài cốt của ta trở thành mới Sinh Sai kẻ thống trị. Hắn quay đầu nhìn xem cung tướng, cười ha ha. Xem đi. Các ngươi không phải nhất quán đều thích dạng này sử dụng thần danh nghĩa sao? Cung tướng nghe xong sinh lòng e ngại. Thân thể cũng không khỏi tự chủ run lên. Hắn lập tức quỳ trên mặt đất bày tỏ bản thân trung thành, Vương. Chúng ta nguyện ý lưu lại thủ vệ thần bộc chi thành. Chúng ta nguyện ý bồi tiếp ngươi chiến đấu đến một khắc cuối cùng, dù là tử vong cũng không thế để chúng ta lùi bước. Henny cười nhìn xem đại thần, lắc đầu. Đây không phải phàm nhân chiến tranh, ta cung tướng. Đây cũng không phải là ta và Sa Mô gia tộc chiến tranh. Đây là thuộc về thần thoại chiến tranh, là cự quái ở giữa kết thúc chiến đấu. Là thần ban cho thời đại Red Lichia vương ban cho thu hồi, là sơ vương chư tử triệt để mất đi ân trạch chung mạc. Hắn vậy ẩn ẩn dự cảm được, cự quái thời đại ở nơi này một trận chiến đem triệt để kết thúc. Bất luận là hắn thắng, hoặc là thua. Tam diệt người chưởng khống cự quái hoành hành đại địa cùng hải dương thời đại, đều sẽ một đi không trở lại. Thần bộc chi thành đám người đứng xếp hàng từ trên thánh sơn đi xuống, từng nhà lưu luyến không rời quay đầu hướng phía trên đỉnh núi nhìn lại, bọn hắn không biết lần tiếp theo trở về nhà của mình có phải là vẫn đang. Thậm chí, bọn hắn không biết lần tiếp theo trở về thời điểm Henny Vương Triều có phải là vẫn đang. Hoang vu thương mang đại địa bên trên, toàn bộ đều là di chuyển rút lui đám người. Náo nhiệt phồn hoa thần bộc chi thành cùng toàn bộ thánh sơn dưới chân, một chút xíu trở nên yên tĩnh lên. Chỉ còn lại Henny một người cô ngồi ở vương tọa phía trên. Hai tay của hắn cầm Sinh Sai quyền trượng xử trước người, con mắt chăm chú nhìn xem cung điện đại môn. Hắn con mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự, hắn không có nhìn bất kỳ vật gì, mà là đắm chìm trong nội tâm của mình. Hắn cả đời này đều là nghĩ hết tất cả biện pháp dùng hết sở hữu khí lực leo lên trên. Hắn không từ thủ đoạn muốn trở thành đứng tại đỉnh phong người kia. Mà bây giờ, theo Sa Mô gia tộc vương mất đi, hắn đã là đứng tại đỉnh phong nhất người kia. À, ta cuối cùng muốn leo đến đỉnh núi, sau đó thì sao? Là từ đỉnh núi rơi xuống, vẫn là khai sáng mới huy hoàng. Hắn ngồi thẳng lên, từ đầu đến cuối căng cứng duy trì lấy thẳng cái eo vậy cuối cùng nới lỏng. Hắn buông lỏng tựa ở trên vương tọa, thậm chí đem quyền trượng đều đặt ở một bên. Trời tối, mặt trăng leo lên bầu trời. Nơi xa truyền đến trầm thấp triết, khi điên cuồng tiếng trống cách xa tại bên ngoài mấy chục dặm đều có thể nghe tới. Đến rồi. Henny đứng tại thiên không thần điện phía dưới. Đào đất ma trùng vần quanh khi hắn bên cạnh, Sai Lơ Hải yêu từ thánh hồ bên trong thò đầu ra. Rống. Hoang mạc những trùng cảm nhận được đào đất ma trùng tồn tại, nó biết rõ đào đất ma trùng vị trí, nhất định chính là Henny chỗ. Henny. Giết ngươi, giết ngươi, giết. Hoang mạc nhuyễn trùng đang gào thét bên trong, mấy trăm con kinh khủng con mắt tách ra nhiễu sóng xạ tuyến. Trong bóng đêm, giống như từng đạo cột sáng xé rách bầu trời đêm. Nó tiến đánh lên thánh sơn, nghiền nát cầu thang ra sức hướng phía trên chen tới. Cút xuống cho ta. Henny phất tay, đạo đất ma trùng từ chỗ cao bắn lên nhảy xuống. Đạo đất ma trùng hung hăng va chạm, đem thánh sơn trên cầu thang hoang mạc nhuyễn trùng đụng trở về chân núi. Hai con trùng hình cự quái cuốn quýt lấy nhau, ngã vào thánh hồ bên trong.